Không bao lâu, mỹ thực bất lạc Kiêu Dương đưa lên, tổng cộng có 8 món ăn và 2 món súp, còn có một vò rượu, chừng 5 cân rượu, hương khí tỏa ra bốn phía xông vào mũi, 6 người Sở Mộ say mê giống như lâm vào tiên cảnh không thức tỉnh. Đến ăn ăn ăn, Lâm Nhất Minh vô cùng say mê, Sở Mộ mới phát hiện thì ra Lâm Nhất Minh mới thật sự là ăn hàng. Giá trị mỹ thực 1.000 đạo niết bàn chi khí cấp thấp chính là 8 món ăn, 2 món súp và một vò rượu, cái giá này thật hù chết người. Ba người Sở Mộ liên tục động đũa, quả nhiên hương vị bát lạc Kiêu Dương mê người tới cực điểm, 6 người Sở Mộ đều tranh đoạt đồ ăn, miệng đầy lưu hương, ngay cả tiến vào trong bụng cũng còn dư vị vô cùng. Sau khi ăn xong, 6 người cũng cảm giác trong thân thể mình ấm áp, huyết dịch lưu động thật nhanh, không chỉ không cảm thấy khó chịu, ngược lại có cảm giác dễ chịu không nói nên lời. Sở Mộ có thể cảm giác được trong thân thể có lực lượng đang khơi động như sóng chiều trùng trùng điệp điệp không ngớt không dứt, lực lượng này vượt qua cực hạn bản thân, tinh khí thần tăng cường sâu sắc, toàn thân tiến vào trạng thái đỉnh phong. Cách chương.